Chương 27 Biên quan. Đến trưa ngày 15 tháng 5, ta tới được biên cảnh. Sau khi báo cáo danh tính, ta đợi một lúc lâu mới thấy Trình Viễn Đồ cùng Tiểu Trầm phi ngựa mà đến. Bọn họ tự mình ra nghênh đón, làm cho ta cảm thấy được yêu mà sợ. Tiểu Trầm mặt cười tươi rói, trông thật là đáng ghét. Còn Trình Viễn Đồ, giáp phục chỉnh tề, bộ mặt vẫn cứng ngắc nhưng cũng có một chút vui sướng. Mọi người xuống ngựa, ôm quyền chào hỏi. Tiểu Trầm lên tiếng trước tiên. Vân Khởi, người dạo này danh tiếng cũng khá nổi đấy. Bây giờ đi đâu cũng thấy người ta bàn tán về kỳ tài kinh doanh đất phương Nam. Suy nghĩ thì táo bạo tuyệt vời, sản phẩm thì lạ lùng mới mẻ. Tiểu sư muội còn ủy thác ta đến hỏi người mua một ít đồ dùng cho phụ nữ. Sư tôn ta cũng nói muốn đổi một cái bồn cầu vệ sinh của ngươi. Nghe nói nhiều vị quan to quý nhân trong kinh thành đều phái người đi phía nam mua cái đó. Nghe nói là tiền tài đổ vào túi ngươi như nước ha. Ta vội xua tay. Chỉ là mấy cái thứ thấp kém thôi. Đừng nhắc tới làm cho ta xấu hổ nữa. Ngươi mới là nhân vật nổi tiếng. Có mấy nơi ta đi qua, mọi người còn dựng bia xây miếu kỷ niệm ngày vợ chồng các ngươi truyền bá y thư, tạo phúc cho thiên hạ. Trình Viễn Đồ hừ một tiếng. Tiểu Trầm nói, hắn cứ liên tục hừ ta, liệu có phải mũi có tật hay không đây? Ta nói muốn chữa trị cho hắn, hắn lại cứ lầm bầm không thôi. Ta nói, đó là kiểu khen ngợi của hắn, người khác nói được, hắn lại nói hừ. Tiểu Trầm lập tức hớn hở. Hắn đối với ta vậy thì tốt quá. Trình Viễn Đồ lại hừ một tiếng, nhưng lập tức đình chỉ. Ta cùng Tiểu Trầm cùng cười ha hả. Trình Viễn Đồ nhìn vào mắt ta, nói, vương gia mới đến đây ngày hôm qua, thân thể đang vô cùng mệt nhọc, cho nên ta không cho hắn tới đón người. Ta cảm giác ngực mình vừa bị ai đó đâm xuyên qua một kiếm, chỉ gượng cười nói, chúng ta cứ đi uống trước đã, đến tối ta sẽ đi gặp hắn. Trốn được lúc nào thì hay lúc ấy. Trình Viễn Đồ nói, được, trước tiên ta đưa người đi xem quân lính tập luyện, sau đó phóng ngựa vào thảo nguyên, cùng nhau uống rượu ngắm trăng. Hắn sai người đưa xe của ta đi, lại dẫn một con ngựa khác đến cho ta. Mọi người đều lên ngựa theo hắn tới thao trường. Nhìn thấy trước mắt cảnh tượng binh sĩ uy phong lẫm liệt, mỗi người đều mang đao sắc gươm mạc dài, vẻ mặt nghiêm nghị bừng bừng sĩ khí. Bên tai ta tiếng trống trận từng hồi mãnh liệt hùng tráng. Hàng vạn con người dưới kia cứ theo nhịp trống mà đi từng đường gươm mũi kiếm, động tác mạnh mẽ phi thường. Ta không khỏi tán thưởng Trình Viễn Đồ. Quân binh sĩ khí kinh người, Trình đại ca thật biết cách luyện quân, gọi là thiết quân cũng không ngoa. Vùng biên cương có uy vũ tướng quân trấn giữ thì không còn gì phải lo nữa. Thật là cái phúc của con dân trong họ. Trình Viễn Đồ nhìn ta thật sâu, nói, lời Vân Khởi chỉ điểm lúc trước, ta cả đời không dám quên. Ta vội xua tay. Trình đại ca, trí tuệ vô song, dũng khí hơn người, nếu không vương gia cũng sẽ không tiến cử ngươi. Đã nói không nhắc, sao giờ lại nhắc đến? Muốn quên cũng thật là khó. Trình Viễn Đồ chỉ cười, không nói. Ba người chúng ta rời khỏi quân danh, trước mặt là thảo nguyên rộng lớn vô tận. Mới đầu mùa hè, cả thảo nguyên xanh biếc tươi đẹp, từng khóm hoa dại đua nhau nhô lên khỏi mặt đất, chim trời bay lượn ngang dọc, làm cho người ta cảm thấy choáng ngợp, tâm trạng cũng thật sự vui sướng. Ta lập tức cười to, cao giọng nói, lúc này không chạy, còn đợi đến khi nào? Trình Viễn Đồ thét dài một tiếng, ra roi thúc ngựa dẫn đầu. ta cùng Tiểu Trầm phóng ngựa theo sau. Từng đợt gió đầu mùa mưa, mơn trớn trên da mặt, ta say sưa phóng ngựa giữa thảo nguyên. Cả người chìm trong khoái cảm không ngờ, hoàn toàn bỏ qua một bên mớ suy nghĩ u ám mấy ngày nay. Đến khi trăng lên giữa trời, chúng ta dừng lại bên ngoài rìa danh trại, đốt một đống lửa lớn, cùng nhau uống rượu tán gẫu. Trình Viễn Đồ đã chuẩn bị sẵn thịt nướng cùng bánh hấp, ta chỉ lấy bánh hấp nhấm rượu. Nghĩ tới đêm nay không thể tránh được một hồi bi thương, ta lại càng sợ hãi mà ra sức uống rượu. Tiểu Trầm vẫn hồn nhiên vô tư kể chuyện hắn cùng Tiểu Sư Muội cùng nhau du ngoạn giang hồ thế nào, hai người tình thâm ý trọng ra sao. Hắn càng kể lại càng khiến ta chua xót, chỉ biết tự chuốc rượu cho mình nhằm quên đi hết thảy. Trình Viễn Đồ cười nói: "Ha ha, Tiểu Sư Muội nhà ngươi xuất chúng như vậy, sao không tìm lúc nào rảnh rỗi mang tới cho chúng ta gặp mặt?" Tiểu Trầm nghe vậy lập tức im lặng, chần chờ không dám mở lời. Ta cười nói: "Trình đại ca, chỉ cần ta ở đây, đảm bảo ngươi còn lâu mới nhìn thấy tiểu sư muội của hắn." "Vì sao?" Ta nói. "Bởi vì Tiểu Trầm với ta tính cách quá mức tương tự, hắn sợ tiểu sư muội sẽ nhận nhầm người, nhìn ta trở thành hắn, lại quay sang thích ta thì khổ." Tiểu Trầm thở dài: "Vân Khởi, ta đời này..." Ta vội cắt đứt: Biết rồi, người có thể nói sang cái khác được không?" Ba chúng ta cùng nhau tán gẫu một trận, ta lại nói chuyện cũ ngắm ánh trăng sáng trên cao. Trình Viễn Đồ nói: "Vân Khởi, cả ngày người đã vất vả, giờ cũng nên đi gặp vương gia. Chúng ta quay về quân doanh đi." Hắn vừa nói xong, ta liền liều mạng uống hết chỗ rượu còn lại. Ta biết sắp tới cả bản thân sẽ phải đối mặt thống khổ, cho nên càng ra sức trốn tránh. Trở lại quân doanh, Trình Viễn Đồ chỉ căn lều dựng sẵn dành riêng cho ta, rồi lại chỉ tới một căn ngay bên cạnh nói: "Đó là chỗ vương gia, Vân Khởi ngươi tự mình đi đi." Cảm giác khí lực toàn thân như bị rút đi từng chút một, ta ủ rũ cảm tạ hắn, cáo biệt Tiểu Trầm, rồi xuống ngựa, giao cho một binh sĩ đưa đi nơi khác. Trăng đã lên cao, nhuộm lên cảnh vật một màu bàn bạc. Trong lều hữu sinh dường như vẫn sáng đèn. Bên ngoài vẫn là người hộ vệ hắn ngày đêm, Tấn Bá. Ta mang theo roi ngựa, hai chân nặng như chì, chậm rãi đi tới trước cửa. Hơi rượu xông lên tận óc, làm mờ tâm trí. Ta tiến thêm một bước, lại lùi hai bước, vòng qua vòng lại, loạn choạng nghi ngã. Nếu gặp lại chỉ càng thêm phiền não, vì sao còn muốn gặp lại? Nếu chúng ta thật sự kết hợp, vậy thì vị trí của ta rốt cuộc ở đâu? Lúc trước, mỗi lần ta rời vương phủ ra ngoài dạo phố, trước mặt sau lưng đều tầng tầng lớp lớp hộ sĩ đi theo không rời nửa bước. Một khi trở thành vương phi, gánh nặng trên lưng sẽ còn lớn đến mức nào? Cũ vương phi của hắn sao có thể để lộ chính mình, mặc cho thế nhân chê cười, dân gian đàm tiếu. Xưa nay danh dự hoàng tộc cao hơn trời, cũ vương gia thanh danh lại càng lấy làm trọng. Cố vương phi trước kia là tuyệt sắc giai nhân đệ nhất thiên hạ, người thứ hai sao có thể là một kẻ phóng đãng dung tục? Chỉ cần vương phi ưng thứ gì, ngay lập tức thứ đó sẽ được đưa đến vương phủ. Vương phi sao có thể dễ dàng lộ diện giữa phố phường đông đúc? Sao có thể đi thiết kế bồn cầu, xông xáo khắp nơi chào bán vật phẩm? Sao có thể quản lý kinh doanh đồ dùng phụ nữ? Sao có thể để người ta vừa nhắc đến tên, liền nghĩ ngay đến những thứ than đen dơ bẩn? Sao có thể hai tay đầy hơi tiền, kinh doanh ngân hàng tư nhân đổi chác ngân lượng. Xem ra, ta toàn làm những điều trái ngược. Đến lúc đó mọi người sẽ nói, cũ vương gia không có tiền, phải để cho vương phi ra ngoài kiếm sống. Chúng ta đến giúp bọn họ đi. Đáng thương cho cũ vương gia vang danh thiên hạ, không biết sau này sẽ bị hủy thành cái bộ dạng gì nữa. Cho dù hữu sinh không để ý, hoàng huynh của hắn cũng sẽ phái người thủ tiêu ta, đỡ cho hắn thêm phiền phức. Hoàng huynh của hắn thương hắn quá sâu, nhất định sẽ không thả cho hắn rời đi, sống đời ẩn dật bên cạnh ta. Huống hồ, bình sinh ta vốn ưa thích nơi huyên náo vui vẻ, hoàng huynh hắn lại càng không thể mạo hiểm như vậy. Một khi tin đồn lan ra, cũ vương gia phải... Hắn sao lại sống ở nơi này? Hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Nếu ta buông tha hết thảy, chấp nhận ở cạnh hắn suốt đời, liệu ta có thể bình thản được không? Ta sẽ chờ đó bao lâu? Đến khi nào sẽ lại tản bộ giữa đêm? Khi nào thì bắt đầu nhớ nhung cái không khí tự do bên kia bốn bức tường? Bắt đầu lặng lẽ thở dài sâu kín. Đến lúc đó hắn sẽ lại để ta rời đi. Ông trời ơi, làm ơn đừng để một màn máu tươi như thế tái diễn. Đừng bắt tim ta phải vỡ đôi lần nữa. Ta sẽ không chịu nổi. Chỉ muốn chết. Cho quên đi. Nếu chúng ta không thể ở cùng một chỗ, vậy thì gặp lại chỉ nhân thêm sầu não. Có ai không biết, gặp rồi, thà rằng chẳng gặp. Đoạn tình cảm này nên sớm trở thành hồi ức. Nhưng đến lúc nhận ra, chỉ sợ tất cả đã thành vô vọng. Vì sao phải tự hành hạ lẫn nhau? Vì sao hết thảy không thể tan thành mây khói? Ta phải làm sao mới có thể giải thoát? Làm sao mới có thể không bi thương? Nếu như mỗi ngày đều là thống khổ triền miên, vậy thì cuộc sống đâu còn gì ý nghĩa? Ở trước màn trướng, bước chân ta hỗn loạn, nghiêng trái ngã phải, bất chợt rơi lệ, bất chợt thở dài, lại bất chợt cười đau xót, lúc điên lúc tỉnh. Một tấm màn trướng như vách núi cao muôn trượng, dưới ánh trăng sáng trong trẻo, ta lại hoảng hốt, không dám bước qua. Không biết bao nhiêu lần ta đứng ngay trước cửa, trong lòng phân vân. Có lẽ chỉ cần liếc mắt nhìn qua một cái, nhưng rồi lại tránh đi, bởi vì không thể lại thương tổn. Đầu óc ta u mê mờ mịt, lời nói ra cũng lộn xộn không đầu không đuôi. Đến lần cuối cùng ta đến đứng trước rèm cửa, Ứng Bá rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Hắn một tay đẩy tấm màn, tay kia vung lên. Ta chỉ cảm thấy một luồng áp lực đánh mạnh phía sau lưng, cả người bị ném vào trong trướng. Ứng Bá vừa đẩy vào liền lập tức buông màn, im hơi lặng tiếng, tựa như không có chuyện gì xảy ra. Ta lắc lư một chút, ngẩng đầu nhìn quanh. Hữu Sinh đương ngồi trên giường, cầm trong tay một cuốn sách. Hắn hơi cúi đầu, không nhìn tới ta, cũng không có động. Một ngọn đèn cô độc sáng leo lát trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Ta nhìn hắn, chợt thấy thị giác trở nên mơ hồ. Hắn vất vả ngàn dặm tới đây, mà ta thì ở bên ngoài vòng qua đảo lại, không dám bước vào. Chẳng khác nào dẫm nát tâm can hắn. Cổ họng ta nghẹn ngẹn, lão đảo vài bước đi tới bên giường hắn. Hữu Sinh vẫn không hề nhúc nhích, cũng không lên tiếng. Ta cúi đầu nhìn hắn, một tấm chăn mỏng bằng gấm thêu rực rỡ phủ lên nửa thân dưới. Tay phải hắn cầm một cuốn sách, tay trái vắt ngang trước bụng. Tóc hắn buông xõa ở sau người, trên vai khoác một tấm áo dài lụa vàng chỉ hoàng tộc mới được quyền sử dụng. Trên nền vải thêu rồng uốn lượn giữa mây, cực kỳ tinh xảo. Dưới ánh sáng đèn, dường như tỏa ánh hào quang long lanh mỹ lệ. Trên người hắn chỉ mặc một chiếc áo lụa mỏng sắc trắng. Đường viền vạt áo cùng cổ tay đều là giao long tường vân, diễm lệ tinh tế phi thường. Nếu như ở trong vương phủ, hắn như vậy cũng chẳng có gì lạ. Nhưng ở biên cảnh quan ngoại, tất cả đều trở nên đặc biệt, chói mắt. Ta cúi đầu rất lâu, đầu óc dần dần mê muội, sau đó buông người ngồi xuống đất ngay bên cạnh giường. Hắn vẫn không hề nhúc nhích. Ta xoay cổ vài vòng, rốt cuộc quyết định nhìn mặt hắn. Mi mắt hắn khép hờ, tựa như đang chăm chú đọc cuốn sách trên tay. Vẻ mặt bình thản như nước, lặng lặng ngồi đó như một vị cao tăng nhập định. Vết thương cũ trong lòng đột nhiên nứt vỡ, đau đớn khó tả. Chỉ một chút nữa là bật ra tiếng rên xiết. Ta nhắm mắt lại, cố gắng tự làm cho bản thân bình tĩnh, rồi lại nhìn tới hắn. Ta dặn lòng phải nhớ kỹ dáng vẻ hắn lúc này, nhớ kỹ hàng lông mày của hắn, mi mắt của hắn, cả vết thương của hắn, cánh môi nhợt nhạt của hắn. Hắn vẫn như trước, tao nhã tốt đẹp, thanh tĩnh điềm đạm. Trước mặt hắn, ta chẳng khác nào một tên ăn mày bẩn thỉu thấp hèn, chỉ dám đứng nhìn bên bờ ao nước, không dám nhúc nhích tới gần. Tựa như một loại bản năng, ta vươn tay về phía hắn, nhưng thế nào cũng không chạm tới hắn, trái lại còn ngày càng cách xa. Ta thở dài, buông tay, lại cúi đầu. Này không phải là một loại tín hiệu sao? Là số mệnh báo cho ta, hắn vẫn là xa cách ta, quá xa đến nỗi không thể với tới. Ta nắm chặt cây roi ngựa, muốn đứng lên. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt mở lớn nhìn ta, ánh mắt vừa bi thương mà lại vừa hoan hỷ, giống như có thể thấy rõ hết thảy bí mật nhân gian, lại giống như mang theo hàng vạn loại tâm tình. Ta giật mình, chỉ đứng một chỗ si ngốc, không thể suy nghĩ, chỉ cảm thấy ánh mắt kia chậm rãi rơi vào trong lòng. Hắn mỉm cười, nhẹ giọng nói, lại không dám sao? Ta giống như bị ai đó tát vào mặt. Roi ngựa chậm rãi rơi xuống, nhưng một đoạn thần vẫn lưu lại trong tay. Trong phút chốc, áp lực thống khổ đè nén bấy lâu hòa cùng hơi rượu mê man hóa thành lửa giận hừng hực thiêu đốt. Ta vươn tay đẩy mạnh hắn ngã xuống đệm, theo dõi vẻ mặt hắn bằng ánh mắt phẫn nộ tới cực điểm. Toàn thân bắt đầu run rẩy, hắn buông mí mắt tựa như không nhìn thấy ta, ánh mắt xa xôi hờ hững ẩn giấu một vài tia ánh sáng mờ nhạt. Ánh mắt đó khiến cho ta không chịu nổi, lửa giận trong lòng cơ hồ đốt cháy cả thân thể. Ta nhìn sang bên gối, thấy một chiếc khăn lụa cùng đoạn dây buộc tóc vốn từng ở trên đầu hắn. Chiếc khăn sau đó bị ta điên cuồng xé đôi, bịt kín đôi mắt hắn. Hắn vẫn không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, chỉ có khóe môi hơi nhếch lên, tựa như đang cười. Là châm biếm hay là khinh miệt? Ta nhìn hắn, trong nháy mắt biến thành dã thú, nhào tới ngấu nghiến cánh môi hắn không thương tiếc, tựa như cái đêm ly biệt trước kia. Chính là đấu tranh trực diện, máu tươi sa trường. Chính là ngươi tới ta đi, đào thường kiếm kích. bao nhiêu đêm không ngủ mà oán giận, bao nhiêu ngày phiền muộn không yên, bao nhiêu lần cố kìm nén nước mắt, bao nhiêu lần tuyệt vọng mà thở dài, hết thảy đều thể hiện trong lần giao đấu quyết liệt này, làm cho người ta không kịp thở. Chớp mắt, sau cả hai lại tách ra, khóe môi đều rách nát, không ngừng thở dốc. Ta theo dõi hắn, trong chốc lát, hắn lại mỉm cười, điệu cười chói mắt chán ghét. Ta từ tốn nhặt lên đoạn dây vải, bắt lấy hai tay hắn đè xuống. Hai tay hắn vô lực, để mặc ta điều khiển, không có một chút kháng cự, tựa như hắn còn hôn mê. Ta dùng đoạn dây quấn một vòng ở hai cổ tay hắn. Hắn hoàn toàn có thể tránh thoát, nhưng lại không hề động, để hai tay ở nguyên chỗ cũ. Ta cúi người, ghé vào bên tai hắn nói: "Người xem ta có dám hay không?" Hắn nhẹ giọng cười mờ nhạt, thì thầm rất nhỏ: "Cũng không phải là lần đầu tiên." Ngữ khí vẫn hờ hững bất cần đến đáng ghét. Ta lại cùng hắn đấu hôn một phen, sau đó cắn răng nói: "Này chính là lần đầu tiên." Ta đứng dậy, mạnh mẽ gạt bỏ tấm chăn ngủ sắc kia, hai tay dùng sức kéo vạt áo hắn. Tơ lụa trên người hắn lần lượt bị xé rách, để lộ từng phân da thịt trước mắt ta. Đây là khối thân thể ta vốn quen thuộc, không ít lần đã từng chạm qua mỗi khi giúp hắn đắp thuốc thay quần áo. Nhưng khối thân thể đó lúc này lại sinh ra một loại áp lực, một loại sức hút kỳ lạ. Ta khom lưng hôn lên vết máu bên môi hắn, chậm rãi hôn tới gò má, hai bên quai hàm tới vùng cổ. Hắn cắn răng cố nhịn, không phát ra một tiếng rên dù là nhỏ nhất. Một bàn tay ta lướt qua da thịt hắn, cảm nhận cái lành lạnh dễ chịu trên da thịt hắn, tựa như một khối bạch ngọc được điêu khắc tỉ mỉ. Ta nhẹ nhàng điểm hôn lên vùng ngực hắn, đùa bỡn hắn, lặp đi lặp lại, cho đến khi hắn bắt đầu phát run. Dần dần hạ thấp xuống dưới, cởi bỏ y phục của hắn, thẳng đến khi hắn hoảng hốt mà run rẩy, hai hàm răng cắn chặt, nhưng vẫn để lọt ra vài tiếng ngâm nga nho nhỏ. Ta đứng lên, thoát bỏ quần áo, cười nói: "Đáng tiếc người không thể nhìn thấy." Hắn mỉm cười nói: "Sớm muộn mà thôi." Ngữ khí vẫn thản nhiên lạnh nhạt, dường như không quan hệ với thân thể run run của hắn. "Được lắm, coi như người lợi hại." Ta gặp người quỳ gối bên trên thân hắn, cả người cứng đờ theo treo giữa không trung, tự nhiên cảm thấy sợ hãi, không biết nên làm gì lúc này. Ta nhìn hắn, ánh mắt lướt theo những vết sẹo dày đặc trên thân thể, cảm giác như có một loại hào quang kỳ lạ, êm dịu như ánh trăng, lấp lánh như châu ngọc, ngăn cách ta chạm đến hắn, khiến cho ta sững sờ, nhất thời không thể cử động. Đây chính là lý do chúng ta không thể ở cùng một chỗ. Ta bật khóc, nước mắt cứ tràn ra không thể dừng, cảm giác như ruột gan đứt ra từng khúc, đau đớn vô hạn. Đủ thứ cảm xúc hỗn loạn trong lòng đè ép, làm ta không thở nổi. Bàn tay run run cố lau đi nước mắt. Chẳng lẽ cứ như vậy mà rời đi lần nữa? Càng nghĩ ta càng muốn phát điên, cảm giác say mê dần ăn mòn lý trí, cùng với cơn cuồng nộ bùng lên thiêu đốt tâm can. Nhìn thấy ngọn roi da rơi một chỗ, ta hùng hằng giật lấy, ngửa mặt lên trời, hét lên một tiếng, cùng lúc ra roi quật liên hồi, chỉ muốn xua đi tầng mây ngăn cách ta với hắn. Khi hắn hoàn toàn tiến vào, ta mới ném đi cây roi ngựa trong tay, cúi người ôm lấy thân thể hắn đang run rẩy, kề sát bên khuôn mặt hắn, ghé vào bên tai hắn thì thầm bằng thứ chất giọng khàn khàn chua xót: "Nói đi." Cả người hắn ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn lành lặn như trước. Hắn hơi thở gấp, cũng ghé vào bên tai ta đáp lại, rõ ràng từng chữ. Mừng khởi cho ta. Giọng nói vẫn điềm tĩnh như ánh trăng chiếu vào vực sâu thăm thẳm. Ta vừa khóc nức nở, vừa lên xuống dồn dập, giống như cánh chim bay ngược chiều gió, giống như ngược phi giữa trời giông. Từng đầu móng tay điên cuồng cào xé trên người hắn, giống như người lính liều chết với kẻ thù giữa chiến trận, lại giống như người lữ hành sắp chết dốc hết hơi tàn lao về phía ốc đảo giữa sa mạc, giống như người đuối nước cố tìm lên nguồn ánh sáng lơ lửng di động bên trên, lại giống như kẻ bị treo trên miệng vực cố bám víu lấy sự sống. Ngọn lửa đỏ rực khiến tim ta bỗng rát, gần như phá vỡ lồng ngực mà thoát ra. Cổ họng ta khô rát như dao cạo, lệ nóng không ngừng như sóng nước vỡ đê. Sau đó ta suy yếu ngã xuống trên người hắn, mồ hôi thấm ướt đẫm toàn thân. Cả hai chúng ta không có ai giữ được bình thản như trước. Ta yên lặng nhắm mắt, tựa đầu trên ngực hắn, cảm nhận vùng da bên dưới ương ướt, không biết là nước mắt hay là mồ hôi. Ta tham lam nhấp nuốt thứ hơi thở chỉ thuộc về mình hắn, cõi lòng tan nát, còn thần trí đã mơ hồ. Ta mở mắt, đập vào mắt ta là những vết roi ngang dọc, chồng chất bên trên những vết thương cũ, màu đỏ tươi làm cho mắt ta đau nhức. Ta lập tức bừng tỉnh, ngọn lửa rừng rực tắt ngấm, không còn dấu vết. Mồ hôi lạnh túa ra chảy dọc sống lưng, từng khúc xương trong người đều nứt ra từng mảnh. Ta làm cái gì thế này? Đôi chân bủng rủng không chống đỡ được cơ thể. Ta hoảng loạn ngã xuống trên đất, hai tay run rẩy, mặc lại từng lớp áo, lảo đảo tông cửa xông ra. Sau lưng hữu sinh vẫn cố kêu lên một tiếng: Vân Khởi! Ta không thể tự chủ, cơ thể giống như một con rối gỗ, không nghe theo ta sai bảo, chỉ biết run rẩy không ngừng mà chạy trở về doanh trướng. Ta hoảng loạn thu dọn đồ đạc, mang theo ngân lượng, lảo đảo chạy thoát khỏi cái nơi tồi tệ này. Đêm lạnh như nước, trên mặt ta đều là lệ. Ta làm cái gì thế này? Ta cố lau khô nước mắt, đi tới chỗ Trình Viễn Đồ, nghẹn ngào lên tiếng: Trình đại ca! Hắn hô: Vân Khởi, vào đi. Ta bước vào, hắn vẫn chưa ngủ, chỉ ngồi một mình, ánh mắt vẫn còn có chút say, nhìn mơ hồ về một nơi nào đó. Hắn ngẩng đầu nhìn ta, hoảng sợ rồi lại sững sờ, không hề lên tiếng. Cả người ta đều run rẩy không thể dừng lại. Hắn đứng lên, đi đến trước mặt ta, phong thái tự nhiên phóng khoáng, cao ngất uy mãnh. Cho dù mặc y phục thường ngày, nhưng vẫn có khí thế oai hùng của một bậc danh tướng. Ta âm thầm tự mắng bản thân: ta giày vò hữu sinh để làm gì? Tại sao không phải là họ Trình kia? Hắn ngạc nhiên mà nhìn ta. Ta cố trấn tĩnh nói tiếp: ta muốn đi ngay bây giờ, mong Trình đại ca cho người đưa ta rời khỏi đây. Hắn nhìn ta một hồi lâu rồi chậm rãi nói: Vân Khởi, ta từ nhỏ lớn lên bên cạnh vương gia. Hắn cũng không phải thích nam sủng. Ta thấy hắn cũng có cảm tình với ngươi, nếu không sẽ không tìm đến nơi này. Ngươi chỉ cần kiên trì một chút. Ta vẫn lắc đầu nói: Huynh không cần nói nữa, để ta đi đi. Khóe mắt ta lại mờ mịt. Hắn đi tới, cầm tay ta nói: Được, được, ta lập tức cho người dẫn ngươi đi. Chuyện đêm nay, ta sẽ không nói cho bất kỳ ai khác, bất kể phát sinh cái gì. Vân Khởi ngươi vĩnh viễn là huynh đệ tốt của ta. Ta vẫn sẽ bội phục ngươi. ta run rẩy nghẹn ngào nói: "Đa tạ đại ca." Ta cắn chặt ống tay áo, lên ngựa, chạy đi theo người binh sĩ dẫn đường phía trước. Gió đêm từng đợt thổi quất trên da mặt, cuốn theo từng dòng lệ rơi xuống. Ta vô cùng hổ thẹn, hối hận vô kể, trong lòng trống rỗng, tay trắng ra đi. Đây chính là thứ hắc ám vẫn lẫn quất tận sâu trong đáy lòng ta. Chính là loại cảm giác gọi là không thể dung thứ. Nếu không thể leo lên cao ngang tầm với hắn, ta sẽ một tay kéo hắn cùng rơi xuống, vùi lẫn vào trong đống bụi bặm bần cùng thấp kém. Đây là ghen ghét sao? Hay là oán hận? Bản thân ta so với những kẻ hủy hoại hắn có gì khác nhau? Hắn đã chịu quá nhiều đòn roi tra khảo, giờ lại bị roi ngựa giày vò. Mớ ký ức khủng khiếp kia ít nhiều sẽ bị ta khơi lại. Sao ta không chết đi cho xong, tự mình hủy hoại hết những gì tốt đẹp xung quanh? Ta thậm chí còn không dám nhìn lại những kỷ niệm ngày trước. Ta chưa bao giờ phải gặp hắn trong hình dạng tồi tàn như vậy, cũng chưa bao giờ tuyệt vọng như lúc này. Ta cầu mong trên đường đi sẽ gặp phải thổ phỉ, để bọn họ một đao giết chết ta đi. Ta thật sự không muốn sống nữa. Chú thích: Giao long tường vân là giao long là con thuồn luồn hay là cá sấu. Tường trong các tường nghĩa là tốt lành. Giao long tường vân là hình vẽ con giao long uốn lượn giữa mây mang đến phúc lành. Hết chú thích.